Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Liên Bồng Đảo. Một đạo siêu tần tật chữ, tựa hồ là từ dưới đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ có lột xác người hoặc đã thức tỉnh siêu phàm cảm giác người mới có thể nghe đến. Đánh gãy Huyền Khôi thanh âm, Huyệt Khôi sửng sốt một chút, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hoảng sợ nói: "Không tốt, Liên Bồng Đảo xảy ra vấn đề." Định Tuệ sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Trong truyền thuyết, chỉ có gặp khả năng ảnh hưởng toàn bộ đạo môn nguy cấp mới có thể sử dụng phong thủy địa mạch cầu viện thư. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm sở hữu nhận được tin tức đạo sĩ đều phải mau chóng tiến đến chi viện. Huyền Mẫu sắc mặt càng kém. Phong thủy mạch hệ bên trong bất luận cái gì nhất mạch đều hiểu việc này cứu viện thư tầm quan trọng, đóng giữ nhất mạch cho dù chết lại nhiều người cũng không thể phát, chỉ có tại ảnh hưởng đến toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận thời điểm mới có thể cho phép phát ra như vậy cầu viện thư. Điển Hoa giờ mới hiểu được vấn đề tính nghiêm trọng, như có cảm giác mở ra âm dương nhãn, ngẩng đầu nhìn về phía biển rộng phương hướng, một cái màu đen cây gậy xuyên thẳng bầu trời, nơi đó liền là Liên Bồng Đảo. Huyệt Khôi ngưng trọng gật đầu nói: "Vâng, chúng ta nhất định phải lập tức lái thuyền, hướng Liên Bồng Đảo xuất phát." Điển Hoa một điểm sau lưng tiên kiếm, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào tiên kiếm bên trên. "Thời gian khẩn cấp, ta đi trước chi viện, các ngươi sau đó tới, giúp ta chiếu khán một chút Tiểu Khấu cùng Trương Quân." Nói xong, tiên kiếm một đạo kim quang hiện lên, Điển Hoa đã xông lên vân tiêu, biến mất không thấy. Huyền Khôi kinh ngạc nhìn qua Điển Hoa tiêu thất phương hướng. Đây là trong truyền thuyết tiên kiếm ngự kiếm phi hành. Huyền Mẫu thần sắc khẩn trương lập tức buông lỏng rất nhiều. Có Điển Hoa sư thúc tổ xuất mã, Liên Bồng Đảo không có vấn đề. Định Tuệ cũng có cười mô hình nhi hình dáng, lấy Điển Hoa sư thúc bản sự, chúng ta đi qua trước đó hẳn là liền giải quyết rồi. Nghĩ đến phụ thân ngay tại Liên Bồng Đảo bên trên, Thông Linh sắc mặt vẫn như cũ 10 phần ngưng trọng, bất quá nghĩ đến chính mình đối Điển Hoa thái sư thúc tổ thực lực suy đoán, Điển Hoa thái sư thúc tổ xuất thủ khẳng định có thể chuyển nguy thành an. Tiểu Khấu chuyện đương nhiên nói: "Sư phụ lợi hại nhất." Trương Quân mím chặt môi, một mặt chút nghiêm túc một chút đầu, lực lượng một người còn có thể nghịch thiên hay sao? Huyền Khôi cũng không yên tâm, lập tức phân phó phía dưới chuẩn bị lập tức lái thuyền. Lúc này Huyền Táng cũng bước nhanh chạy về, tại lái thuyền một khắc cuối cùng lên thuyền. Huyền Khôi lo lắng nhìn xem Huyền Táng nói: "Thân thể ngươi?" Huyền Táng lắc đầu đánh gãy Huyền Khôi lời nói: "Không có gì đáng ngại." Lúc này tình huống khẩn cấp, Huyền Khôi cũng không nói gì nữa, một mặt lo lắng đứng tại sàn tàu bên trên, nhìn xem biển rộng phương hướng, đứng tại tiên kiếm bên trên, dùng vọng khí thuật hướng địa sát chi khí tạo thành xuyên thẳng bầu trời màu đen cây gậy nhìn lại. Phía dưới là một đoàn ấn có phong thủy ngư đài sen hình dáng hòn đảo hư ảnh. Bên ngoài một đoàn nồng đậm yêu khí bao phủ, là yêu quái vây thành. Gần nhất gặp được yêu quái có chút nhiều a, đặc biệt là ngoại trừ hổ yêu, đều là trong nước yêu quái, cũng đều tập trung vào Sán Thủy Hà cùng đảo Y Hà. Chẳng lẽ vấn đề căn nguyên xuất hiện ở nơi này? Không phải Thiên Tứ Bình Nguyên sinh ra nhiều như vậy yêu quái, mà là Liên Bồng Đảo phong thủy trận xảy ra vấn đề, dẫn đến trong biển rộng những cái kia yêu quái xông vào Thiên Tứ Bình Nguyên. Đến cùng phải hay không như vậy, đến Liên Bồng Đảo liền biết rồi. Liên Bồng Đảo bên ngoài yêu khí ngút trời, Liên Bồng Đảo bên trong lo lắng Đài sen nhất mạch mạch chủ Định Tân cùng An Tiểu Ất sư phụ ứng thận. Cùng một chỗ đứng tại bờ biển trên vách đá, nhìn qua bên ngoài đại lượng hà yêu, giải yêu cùng xà yêu. Định Tân cảm tạ ứng thận nói, đa tạ ngài trong đêm đến đây báo động trước, để chúng ta trọng điểm kiểm tra một lần. Không thì, chờ bách mạch đại hội sau khi bắt đầu, mới phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Bách mạch đại hội lúc, phong thủy đại trận đóng giữ người ít nhất, có chỗ sơ hở kia, phong thủy đại trận rất có thể sẽ bị một công mà phá. Đến lúc đó, cũng không phải là như bây giờ, chiếm giữ phong thủy trận ưu thế, lại tập hợp đến đây tham gia bách mạch đại hội chúng đạo hữu. Cùng một chỗ ứng đối nguy nan, phần thắng xác suất tăng nhiều. Bất quá, vì thận trọng lý do, hắn vẫn là phát ra nhất nghiêm trọng cầu viện thư. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, yêu quái có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn vội vàng ứng chiến, tạm thời xem tới phần thắng rất cao. Bất quá, tình huống cụ thể, ai còn nói chuẩn đâu này. Bọn hắn có đóng giữ phong thủy đại trận trách nhiệm, cũng có nhắc nhở cái khác các mạch. Phong thủy đại trận bên trong một đoạn này phong thủy trận xảy ra vấn đề nghĩa vụ. Vô luận như thế nào, cũng không thể bên này phong thủy trận bị phá, mà đạo môn các mạch nhưng không nghe thấy một tia phong thanh. Để cho yêu quái có thể thông qua việc này lỗ hổng tàn phá bừa bãi thiên tứ bình nguyên. Lời như vậy, hắn cùng bọn hắn cái này một mạch, liền là nhân tộc tội nhân. Ứng thận giống như có thể nhìn ra Định Tân ý nghĩ đồng dạng. Trấn An nói, tình huống tuy rằng nguy cấp, thực sự không có đến tuyệt cảnh, chúng ta còn có cơ hội. Ứng thận trong đầu nghĩ đến một người, bất quá nói ra lời nói, lại là mặt khác lời nói. Lần này chúng ta cũng là may mắn, nghe nói Sán Thủy Hà cùng đảo Y Hà bên này có yêu quái ẩn hiện. Ta mới thu đệ tử cần lịch luyện, liền lỗ mãng dẫn người tới, đi đến nửa đường mới biết được vấn đề tính nghiêm trọng. Phát hiện mấy con yêu quái vậy mà đều là đại yêu. Ta đều miễn cưỡng đối phó, tự nhiên không thể lịch luyện. Bất quá cái này cũng đưa tới chúng ta cảnh giác, liền tiếp tục điều tra. Quả nhiên phát hiện vấn đề, thế là cố ý đến đây báo động trước, không nghĩ tới. Trên nửa đường lại còn đụng phải một cái đại yêu cấp bậc giải yêu. Tuy rằng bị ta đánh chạy, thế nhưng càng thêm kiên định chúng ta suy đoán. Lúc này mới trong đêm đi thuyền, đuổi không báo động trước. Định Tân đạo trưởng lại lần nữa cảm tạ ứng thận cảnh báo. Ứng thận trầm ngâm chốc lát, dò hỏi, có thể tra được phong thủy trận sinh ra lỗ thủng nguyên nhân. Định Tân đạo trưởng tiếc nuối lắc đầu nói, tạm thời không biết, chỉ là suy đoán, có thể là con người làm ra. Ứng thận sắc mặt trang nghiêm gật đầu xác nhận nói, quả nhiên. Định Tân đạo trưởng nhìn thấy ứng thận phản ứng, mau đuổi theo hỏi, ứng ngư sĩ, thế nhưng là đoán được cái gì? Ứng thận do dự chốc lát, thở dài, dùng bất đắc dĩ giọng nói, chuyện này tại đại chăn hoàng tộc nên tính là bê bối. Ước chừng 100 năm trước, chúng ta hoàng tộc cùng đan dược mạch hệ hợp lưu sau đó bắt đầu toàn diện học tập đạo môn tam đại truyền thừa bí thuật cùng cái khác chia sẻ sách vở. Chúng ta hoàng tộc lúc này mới chính thức bắt đầu tiếp xúc quỷ quái. Ai, có người vậy mà ý tưởng thiên khai quan tưởng quỷ quái tiến hành tu luyện. Không nghĩ tới lại còn thành công, lúc ấy chúng ta không biết vấn đề tính nghiêm trọng, liền ủng hộ việc này nghiên cứu, tìm cô nhi bắt đầu nếm thử tu luyện. Không nghĩ tới, vậy mà tạo ra được một đám quái vật, mà đạo võ giả, bọn hắn tính cách cực đoan bạo ngược, lại có thể hấp thu nhân sinh cơ hoặc cương khí rất nhanh trưởng thành. Lúc đầu chúng ta phát hiện sau đó, lập tức hạ lệnh tiêu hủy. Không nghĩ tới, vậy mà sớm tiết lộ phong thanh, để cho một phần người chạy. Chúng ta những năm này một mực tại truy tung cùng rào sát những này ma đạo dư nghiệt. Trên cơ bản đã hoàn thành dọn sạch, Bất quá, gần nhất chúng ta mới phát hiện, nguyên lai những này dư nghiệt vậy mà không biết lúc nào cùng tế thủy tề thị ngoại phủ. Tề phủ trưởng tử nhất mạch có cấu kết, để bọn hắn hoàn toàn tiêu thất tại chúng ta trong theo dõi. Để chúng ta nghĩ lầm ma đạo dư nghiệt biến mất. Gần nhất, những này ma đạo dư nghiệt bắt đầu hoạt động. Hơn nữa bọn hắn nhân số gia tăng mãnh liệt. Thủ đoạn cũng biến thành càng quỷ dị hơn. Phương thức cũng biến thành nhiều kiểu nhiều loại. Ẩn tàng cũng càng thêm triệt để. Chúng ta các nơi hình trinh ti cùng vệ đội căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. 2 năm trước thậm chí có một quận cương khí cảnh tổng bộ đầu đang hành động bên trong bị hắn giết. Hại mà chết, thủ đoạn chi tàn nhẫn, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Bọn hắn liên tiếp sát hại nhân tộc, nguy hại vô tận, ta tới đây cũng là vì cầu viện. Hy vọng đạo môn có thể thân xuất viện thủ, cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà xuất thủ trước đối phó đạo môn. Theo ta được biết, cái này Tề Du liền là một cái phong thủy phương diện tông sư. Nếu như là hắn xuất thủ, hậu quả, tắc thì hết thảy liền giải thích thông. Định Tân chuyện đương nhiên gật gật đầu. Sát hại nhân tộc người, đáng chém. Chúng ta nếu như là phát hiện, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Xin ứng cư sĩ yên tâm. Nếu như là Tề Du thật là lần này hậu trường hắc thủ, chúng ta đạo môn nhất định cùng cái này người không chết không thôi. Chúng ta đi xuống trước, không ở nơi này quấy rầy đạo trưởng. Nếu như là cần chúng ta xuất thủ, xin cứ việc phân phó. Ứng Thận chắp tay cáo từ. Ứng Thận ly khai sau đó, Định Tân đạo trưởng sau lưng một cái trung niên đạo nhân đi lên trước, nói: sư thúc, vừa rồi vãn bối dùng bí thuật trinh sát. Ứng Thận nói chuyện nửa thật nửa giả, không thể tin hoàn toàn. Ngươi có thể xác định cái nào là thật, cái nào là giả sao? Định Tân truy vấn. Việc này, vãn bối trình độ có hạn, Ứng Thận giống như cũng có một chút thủ đoạn, vãn bối cũng không thể xác định cái nào một câu cụ thể thật giả. Định Tân cười lắc đầu nói: không có việc gì, ngươi làm đã rất tốt. Chúng ta đạo môn cùng hoàng tộc liên hệ thời gian dài như vậy, đã ăn bao nhiêu thua thiệt, chúng ta lại không học được tinh một phần, sớm đã bị bọn hắn nuốt liền xương cốt đều không thừa. Cái kia, vừa rồi sư thúc còn, ta đáp ứng hắn cái gì rồi? Ta cái gì cũng không có đáp ứng a. Chúng ta gặp ma đạo võ giả, ra ngoài đạo môn quy củ, tự nhiên sẽ xuất thủ. Nếu như là không gặp được, tự nhiên là không cần chúng ta xuất thủ. Còn như Tề Du, thông báo đi xuống, để cho các mạch chú ý liền có thể truy tung hoặc cái khác, cũng không cần làm. Chúng ta trước từ chúng ta ở trên đảo Nhân Hòa phong thủy trận để lại đầu mối bắt đầu kiểm tra. Chậm rãi kiểm tra, luôn có thể tra được chân tướng. Vâng, sư thúc. Ứng Thận mang theo An Tiểu Ất cùng Lý Hiếu trở lại trụ sở. Dò hỏi, vừa rồi sự tình, các ngươi nghe từ đầu đến cuối, có ý kiến gì không? An Tiểu Ất hồi đáp, đạo môn rất sảng khoái đồng ý. Chúng ta nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, chỉ cần trợ giúp đạo môn giữ vững Liên Bồng Đảo, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi về. Chúng ta tiếp xuống tinh lực, hẳn là đặt ở giúp đạo môn phòng ngự Liên Bồng Đảo bên trên. Dù sao, chúng ta cũng tại Liên Bồng Đảo bên trên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ứng Thận gật đầu nói, không tệ, như thế trợ giúp đạo môn hợp phòng Liên Bồng Đảo khối này, liền giao cho ngươi phụ trách. Đi thôi. An Tiểu Ất lập tức cười lĩnh mệnh ly khai. Nhìn xem An Tiểu Ất đánh bối cảnh, Ứng Thận bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật là gánh nặng đường xa a. Lý Hiếu, nói một câu ngươi cái nhìn. Lý Hiếu dùng tỉnh táo, không có nhấp nhô thanh âm hồi đáp, đạo môn đối với chúng ta cảnh giác rất nặng, ngài bộ này lý do thoái thác, cũng không có nói động đến bọn hắn. Còn như hợp phòng Liên Bồng Đảo, ta cho rằng việc này ngược lại không vội. Liên Bồng Đảo xem như bách mạch đại hội tổ chức chi địa. Hơn nữa lại là các mạch tinh anh tề tụ một chỗ thời điểm. Nhìn như nguy hiểm, kỳ thật an toàn vô cùng. Đặc biệt là Điển Hoa đạo trưởng cũng đã đang đuổi đường đi lên rồi. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên sao? Thật là đã nghe danh từ lâu rồi. Ứng Thận cảm thán hai câu nói. Phân tích không tệ, quả nhiên là hình trinh ti tham mưu nhất mạch Tuấn Kiệt. Ta trước khi đến đã vì ngươi xin tấn cấp cương khí cảnh danh ngạch. Lần này trở về, hẳn là liền chuẩn bị tốt rồi. Ngươi liền có thể bắt đầu tấn cấp. Ứng Thạch, nếu là có ngươi một nửa phán đoán sáng suốt liền tốt. Hảo hảo phụ tá Ứng Thạch. Ta rất xem trọng ngươi. Đi xuống đi. Chỉ còn lại Ứng Thận một người sau đó. Ứng Thận cảm thán nói. Thật giả, an nguy, chủ khách. Ha ha, dùng đạo môn lý luận tới nói. Bọn chúng cũng thuộc về âm dương. Tại không ngừng biến ảo bên trong a. Ngoặc kép, Điển Hoa ẩn thân ở bên cạnh, bàng quan một màn này, dùng chán ghét giọng điệu nói, chỉ cần có thế gia đại tộc cùng hoàng tộc tại địa phương, liền ít đi không được những này âm mưu quỷ kế, liền đạo môn tại cùng bọn hắn liên hệ lúc, cũng học tinh, bắt đầu đánh lên giọng quan, chơi lên thủ đoạn, Điển Hoa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hòn đảo phương đông. Bầy yêu chỗ tụ tập, đến rồi, ngoặc kép, Liên Bồng Đảo phía đông hải vực, tôm, cua, xà tam tộc một đám đại yêu ngay tại xua đuổi lấy một đám tiểu yêu. Đánh thẳng vào Liên Bồng Đảo kết giới, tiểu yêu không có thiên phú thần thông, thế nhưng hình thể so không hóa yêu đồng tộc đại, khí lực cũng so không hóa yêu đồng tộc đại, linh trí đồng dạng cao hơn một chút, bất quá. Cường giả vi tôn đồng dạng quán triệt rất triệt để. Đại yêu có thể trực tiếp chỉ huy những này tiểu yêu phát động tự sát thức công kích. Vì làm dịu phong thủy trận áp lực, Liên Bồng Đảo bên trên một phần vị trí bên trên. Riêng phần mình đứng có 2-3 cái đạo sĩ. Mượn nhờ kết giới đánh giết lấy xông lên kết giới tự sát thức công kích một đám tiểu yêu. Như vậy kéo dài khoảng một canh giờ. Đột nhiên tiếp sau truyền đến một tiếng gào thét thanh âm. Một đầu lăng không bay lượn hắc xà. Từ bầy yêu tiếp sau nhảy ra. Theo hắn một tiếng gào thét. Chúng yêu vì đó yên tĩnh. Tiếp đó lít nhà lít nhít tiểu yêu giống như là thủy triều thối lui. Một đám đại yêu theo tộc đàn phân chia 3 cái phương trận. Xếp thành tiền trung hậu 3 hàng. Hàng phía trước là một đám hà yêu. Ở giữa là giải yêu, hàng cuối cùng là rắn nước, 3 hàng đại yêu sắp xếp quân trận, hướng về kết giới phát động từ trước tới nay cường đại nhất công kích. Hà yêu bên người có thủy cháo thủ hộ, tại phía trước nhất phòng ngự phong thủy trận bên trong chúng đạo sĩ công kích. Bên trong sắp xếp giải yêu liên tiếp ngưng lấy kim trúc trường mâu, hướng kết giới phóng ra, công kích kết giới các nơi. Rắn nước đứng ở hàng sau, tạm thời cũng không có động tĩnh. Phong thủy trận bên trong, Ứng Thận nghe đến gào thét sau đó, lập tức nhảy lên nóc nhà, nhìn về phía đảo bên ngoài, nhìn thấy lăng không bay lượn hắc xà, hít sâu một hơi nói, không nghĩ tới, lần này lại có yêu vương tham dự. Yêu vương, yêu tộc bên trong vương giả. Là so đại yêu cao hơn một đẳng cấp cường đại tồn tại. Lăng không phi hành là bọn chúng nhất rõ rệt tiêu chí đặc trưng một trong. Nhược yêu vương chỉ có thể thống ngự chính mình tộc đàn. Mà đầu này có thể thống ngự 3 cái khác biệt chủng tộc hắc xà yêu vương. Hắn tại yêu vương bên trong cũng làm loại cùng người nổi bật tồn tại. Yêu vương linh trí đã rất cao. Tuyệt không so trời sinh linh tuệ nhân tộc kém. Thông qua những này quân trận liền có thể thấy một đốm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.